Chương 95, phi phàm thể chất. Bích Vân Phong chủ cùng mấy cái trưởng lão ngay tại bên ngoài chờ đợi, khoảng cách Diệp Vũ bọn hắn tiến vào bí cảnh đã qua không ít ngày, nhưng là bên trong một cái tin tức cũng không có truyền tới, cái này khiến bọn hắn có chút bận tâm, cũng không biết tình huống thế nào. Bích Vân Phong chủ thở dài nói, chỉ hy vọng lần này đệ tử đừng hao tổn quá nhiều, dĩ vãng ba tông giao phong, đều muốn gần nửa đệ tử bỏ mình. Một vị trưởng lão cảm thán nói, tu hành tài nguyên có hạn, không cần mệnh đi đoạt, làm sao có thể đoạt đến. Chỉ là lần này các chủ để Diệp Vũ dẫn đội, luôn cảm giác là cái sai lầm, Lương Bất Phàm làm người ổn trọng càng thích hợp. Một trưởng lão thở dài nói, Bích Vân Phong chủ cười cười nói ra, Diệp Vũ trấn không được tràn diện, tự nhiên là Lương Bất Phàm cầm đầu, chấn động đến ở, vậy cũng nói rõ hắn có mấy phần năng lực, ta hiện tại chỉ hy vọng chính là, lần này hao tổn đừng quá nhiều. Ai, Tam Đại Tông đều là thù truyền kiếp, Vô Căn Diễm đều là tẩy tủy cảnh phía dưới tất cả mọi người muốn tài nguyên, tranh đấu có thể nghĩ kịch liệt, sợ vượt qua dĩ vãng a. Mấy cái trưởng lão cảm thán, năm đó chúng ta không phải cũng là như thế sao, từ gió tanh mưa máu bên trong giết ra tới tẩy tủy cảnh, con đường tu hành, muốn đi lên phía trước luôn luôn nương theo lấy huyết tinh. Tại Bích Vân Phong chủ cùng mấy cái trưởng lão nói chuyện trời đất, phong thái yểu điệu Bích Hà Phong chủ lại sắc mặt khó coi đi hướng bọn hắn. Thế nào, Bích Vân Phong chủ nịnh nọt mà hỏi, Bích Hà Phong chủ nhìn xem mấy người, miệng há dương, sau đó rất đắng chát nói ra, vừa nhận được tin tức, Thiên Hỏa Tông đạt được một loại bí pháp, có thể ăn mòn đạo vận. Có ba cái trưởng lão tự chém cảnh giới cũng tiến vào trong bí cảnh. Cái gì? Một câu nói kia để Bích Vân Phong chủ bọn người con ngươi trợn tròn, Tú Quyền nắm chặt, thần sắc có chút dữ tợn. Phong chủ, cái này, lâu như vậy không có tin tức truyền tới, sẽ không bọn hắn toàn diệt đi. Một trưởng lão sắc mặt trắng bệch, không muốn nói ra toàn diệt hai chữ. Bích Vân Phong chủ thần sắc âm trầm, thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mặt bí cảnh, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện toàn bộ bí cảnh trận thế đều đang chấn động. Ừm, Bích Vân Phong chủ sáng rực nhìn chằm chằm bí cảnh trận thế. Thế nào, có trưởng lão nghi hoặc nhìn Bích Vân Phong chủ, bọn hắn thuận ánh mắt nhìn đi qua, rất nhanh phát hiện cũng phát hiện dị trạng, phản phất trận thế bị thứ gì rung chuyển nó, tình huống như thế nào, trận này thế có bất ổn chi thế, phản phất có ảnh hưởng gì, một trưởng lão nghi ngờ nói, Bích Vân Phong chủ cũng đồng dạng không hiểu, chỗ này trận thế rất mạnh, bọn hắn đều không thể tiếp cận, mà lại hội tụ phương này thiên địa chi thế, có thể nghĩ đi mênh mông, nhưng bây giờ lại có bất ổn chi thế, là nó bị rung chuyển hay là trận thế xuất hiện biến hóa. Người sau còn tốt, cái trước mà nói, cái kia, thứ gì có thể rung chuyển một phương này thiên địa chi thế? Bích Vân Phong chủ không biết nguyên nhân gì, mà Lương Bất Phàm bọn người, lúc này đều đã nghẹn họng nhìn trân trối, bởi vì lúc này Diệp Vũ căn bản không thể nhìn thẳng, cả người hoàn toàn bị sáng chói phù văn bao khỏa, một loại vô biên thế từ trên người hắn lan tràn ra. Lương Bất Phàm trước đó cảm thấy Diệp Vũ là thể chất phi phàm, có nhân thế ngưng tụ, nhưng bây giờ hắn hoài nghi, đó căn bản không giống như là nhân thế tình huống. Hắn thế ẩn ẩn muốn cải biến vùng thế giới này, Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia liền như là một tôn thần Phật, như là một phương thiên địa, Thi Tĩnh Y trên mặt đồng dạng lộ ra kinh sợ, bởi vì nàng cũng vô pháp giải thích loại tình huống này, trên người hắn có cái gì chí bảo hay sao, Thi Tĩnh Y đột nhiên suy đoán một loại khả năng, trên đời này có một ít gánh chịu đại đạo bảo vật có thế vô cùng vô tận dân trào phù văn, thế nhưng là dân trào xong, đạo vận biến mất, cũng triệt để hủy đi, Diệp Vũ không chịu nổi Vô Căn Thánh Diễm, cho nên vận dụng cái kia bảo vật. Thi Tĩnh Y suy đoán, có thể lập tức lại cảm thấy cái suy đoán này chân đứng không vững, bởi vì Diệp Vũ đang phun trào phù văn trước, đã chịu đựng lấy Vô Căn Thánh Diễm, chẳng lẽ là bảo vật bị Vô Căn Thánh Diễm nhóm lửa, cho nên mới bị phá hủy, dâng trào ra vô biên phù văn, đây cũng là có thể giải thích, chỉ là nếu bị tổn hại, cái kia thế cũng không đoạn suy yếu, làm sao càng ngày càng mạnh. Thi Tĩnh Y không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, mà lúc này Diệp Vũ lại hoàn toàn đắm chìm tại trong tự thân, thức hải của hắn giọt mưa dị tượng đang rung động. Phù văn không ngừng chui vào trong đó, giọt mưa gánh chịu đây hết thảy, giọt mưa dị tượng càng phát phi phàm, Diệp Vũ phát hiện tại trong giọt mưa, không ngừng chiếu rọi ra hắn, hình ảnh này cùng ban đầu ở trong không gian kỳ dị kia giống nhau như đúc, trong giọt mưa chiếu rọi hắn từ hài nhi đến già nua, từ thiếu niên đến trung niên, không ngừng chiếu rọi biến hóa, mỗi một lần chiếu rọi, Diệp Vũ huyết dịch xương cốt thân thể đều đang rung động, tới đối ứng, tạo thành một loại kỳ dị tần suất, Diệp Vũ đang quen thuộc cái này tần suất, Diệp Vũ càng quen thuộc, hắn cảm giác đến chính mình thế càng phát cường đại, một người chính là một loại đại thế, một loại khủng bố đến hắn hiện tại không cách nào tưởng tượng đại thế, thân thể cùng giọt mưa dị tượng rung động càng lúc càng nhanh, Diệp Vũ cùng giọt mưa dị tượng cộng hưởng, thậm chí liền hô hấp đều nhất trí, mà liền tại Diệp Vũ muốn tiếp tục truy đến cùng thăm dò ở giữa, cái kia cổ thế lại giống như là thủy triều, trong nháy mắt tiêu tán, đằng sau biến mất không còn một mảnh, Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, chỉ còn lại có tẩy tủy cảnh khí thế, đương nhiên cả người có loại hoàng mỹ cảm giác, đột nhiên hết thảy đều biến bất biến hóa để đám người hai mặt cùng nhau dòm, nhìn qua Diệp Vũ thần sắc cổ quái, vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, hắn đồng dạng nghi hoặc, bởi vì lúc này hắn lại cảm thấy chính mình giống như người bình thường, bởi vì tẩy tủy còn chưa đủ à? Diệp Vũ nói thầm, hắn phát hiện là tại vô căn thánh diễm hoàn toàn bị hắn tiêu hao hết về sau, cổ khí thế này mới biến mất, như vậy tẩy tủy đều không thể để cho ngươi mở ra toàn cảnh sao? Diệp Vũ tự lẩm bẩm, càng phát ra cảm thấy một ngày tận hưởng luân hồi mang cho hắn là khó có thể tưởng tượng năng lực, tối thiểu hiện tại Diệp Vũ có thể xác nhận, thể chất của hắn tuyệt đối phi phàm, nội uẩn đại đạo, vừa mới cái kia xen lẫn đạo văn, ngay cả hắn thi triển tạo hóa quyết đều nhìn không thấu, liên quan tới thể chất Diệp Vũ từ Tuyết Ngôn nơi đó biết không ít, biết có ít người trời sinh nội uẩn đại đạo, có được vĩ lực, tiến hành tu hành hoặc làm ít công to, hoặc là hưởng trời ban đại đạo, mỗi loại thể chất có thuộc tính không giống với, lấy được năng lực không giống với. Nhưng là mặc kệ là thuộc tính gì, phi phàm thể chất chính là thiên địa sủng nhi, chính mình cũng có thể bị sủng nhi một lần. Diệp Vũ bật cười, chỉ là không biết mình lấy được đến cùng là thể chất gì. Hít sâu một hơi, cảm giác một chút thực lực bản thân, hắn phát hiện chính mình ẩn ẩn có lần thứ hai tẩy tủy xu thế. Tẩy tủy cảnh, mỗi tẩy một lần thực lực tăng vọt, nhưng là mỗi một lần đều so trước một lần khó. Mà bây giờ hắn có tẩy tủy hai lần xu thế, đây là vô căn thánh diễm nguyên nhân hay là chính mình thể chất nguyên nhân? Diệp Vũ không thể lý giải. Bất quá nhìn xem vô căn diễm có tiêu tán xu thế, hắn tranh thủ thời gian đứng lên, lấy ra hộp ngọc thu lấy những này vô căn diễm, những đệ tử khác cũng phát hiện điểm ấy, cũng đem trong lòng các loại nghi hoặc kinh ngạc khu trừ, điên cuồng thu lấy vô căn diễm. Mà chính là vào lúc này, Lương Bất Phàm trên thân bộc phát ra một cổ cường đại khí thế, cả người đạo vận rung động, Lương sư huynh cũng đạt tới tẩy tủy cảnh, có người mừng rỡ hô. 123 truyện.com